Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 43, chương nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, cúc cu, tiếng chuông báo thức vang lên. Cô vươn vai để giãn gân cốt. Ngủ thêm một chút nữa đi. Anh kéo cô vào lồng ngực mình thì thầm. Sáng rồi mà, hôm nay, em muốn anh đi gặp một số người. Cô nói với anh, vậy à, anh ôn nhu khẽ mở mắt nhìn cô. Một lúc sau, VSCN xong, anh và cô đi tới một cửa hàng đồ ăn nổi tiếng. Em ăn nhiều vào, anh gắp cho cô một đống thức ăn. Cảm ơn anh cũng thế. Cô cười hạnh phúc nhìn anh. Cạch, một người đàn ông tuấn tú bước vào, đó là Phong. Anh, cô nói. Ừ, em hẹn anh có việc gì à? Phong vào thẳng vấn đề chính hỏi. Anh ngồi đã. Hắn cười nhẹ với Phong. Cảm ơn. Phong khách sao nói. Hôm nay, em muốn các anh làm hòa nhau. Em cô muốn các anh ghét nhau nữa. Hãy vì em mà làm hòa nhé. Nó lấy tay của hắn và Phong chạm vào nhau. Tất nhiên rồi. Phong nhìn hắn cười. Đương nhiên. Hắn cũng cười lại. Cảm ơn hai anh. Em đi ra đây một chút. Nó chuồn lẹ. Cảm ơn anh. Trong thời gian tôi cô ở bên cô ấy, anh đã thay tôi chăm sóc cô ấy. Hắn nhìn Phong đầy cảm kích. Cô có gì? Phong cười gượng. Lòng anh đau nhói. Anh vẫn chưa quên đờ si cô. Hai người nói chuyện xong chưa? Cô ngó đầu vào cười nhìn anh và Phong. Rồi, anh trả lời cô. Vậy anh đi cùng em. Bye Phong nhé. Cô cười đi vào kéo tay hắn rồi hôn tạm biệt Phong. Úc, Phong cười. Một nụ cười buồn. Ra xe, anh lái xe tới mộ mẹ cô. Mẹ con tới thăm mẹ đây. Cô đặt bó bạch hồng xuống mộ mẹ mình. Bác con tới xin lỗi bác, mong bác tha thứ. Anh quỳ xuống nhìn mẹ cô. Bây giờ anh rất hối hận vì những việc làm nông nổi khi xưa của mình. Cô đứng đó nhìn anh hối lỗi. Cô mỉm cười nhẹ. Anh và mẹ đã gặp nhau rồi. Anh cũng đã xin lỗi rồi, hy vọng mẹ hãy tha thứ cho anh ấy. Cô nói thầm trong lòng mình. Sau khi thăm mộ mẹ cô một lúc, anh lại lái xe tới chỗ nhà giam phạm nhân. Ba, cô vui mừng thất lên khi ba cô bước ra. Bác, anh cũng nói. Con rể. Ông cười hiền với ba cô. Em ra ngoài để ba và anh nói chuyện. Cô cười rồi bước ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại anh và ba cô. Bác thực ra thì bác bị như ngày hôm nay là vì con. Là thế, con. Anh kể hết mọi chuyện cho ba cô nghe. Mới đầu ông rất xót. Một hồi nước mắt ông rơi khi ông nghe nó sắp xa ông. Con thực sự xin lỗi. Anh cúi đầu nói. Ta hiểu mà, ta hiểu. Có lẽ lúc này ta có thể chấp nhận cậu, nhưng hãy ở bên cạnh con gái ta. Tạo nên những kỷ niệm đẹp cho nó nhé. Chắc chỉ có cậu mới có thể thôi. Ông cười. Cảm ơn. Ba. Anh xúc động nói. Đã hết giờ thăm phạm nhân. Một người công an gần đó nói. Hãy chăm sóc Tố cho nó nhé. Ông cười rồi đi vào. Vâng. Anh cúi đầu tạm biệt ba nó. Anh ba đâu? Nó hỏi. Ba đi vào rồi. Anh cười rồi ôm chầm lấy nó. Sao vậy? Nó hỏi anh. Cảm ơn em vì đã ở bên anh. Anh rụi đầu vào vai cô hưởng thụ hương thơm từ người cô. Cảm ơn gì chứ? Cô cười xoa đầu anh lòng ấm áp. Anh và cô ra về với ụ cười trên môi. Tối đó, anh này, mai em muốn ra biển. Cô nhìn anh nói. Úc, anh cười rồi ôm cô vào lòng. Hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn thật hạnh phúc và thật yên bình làm sao? Liệu điều đó có kéo dài mãi mãi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy là bộ truyện của mình sắp tới hồi kết rồi. Chỉ còn lại mấy chương thôi. Thời gian quy cảm ơn các bạn đã đóng góp ình những lời khuyên. Những lời động viên, bên cạnh đó cũng có những lời chỉ trích. Tất cả đều là độc giả muốn góp ý, tác giả có ý kiến. Mong các bạn theo dõi chương tiếp theo đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn. Cách chương.